Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 2, môi trường mới. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, nó còn cuộn trong chăn ngủ ngon lành thì bị mẹ nó gọi dậy để chuẩn bị. Nó lăn lộn vài vòng giang tay ôm cái giường yêu dấu. Xa chắc nó sẽ nhớ lắm. Nó mãi không muốn đứng dậy. Nhanh lên không muộn bây giờ. Mẹ nó kéo vali xuống nhà cho nó trong khi nó còn yêu thương cái giường chưa muốn rời đi. Mãi một lúc sau nó mới uể oải bước xuống và vào làm VSCN. Nhanh chóng từ đầu tóc bù xù với bộ áo ngủ Kitty hồng. Nó đã cột tóc đuôi ngựa bỏ mái thưa và mặc váy yếm bò. Kéo cái ba lô đã chuẩn bị từ hôm qua rồi chạy xuống dưới nhà. Ba nó thuê xe và cả hai cùng đi. Nó và ba nó đi đăng ký ở ký túc xá, nhận đồng phục thẻ học sinh rồi phiếu ăn ở canteen các thứ. Nhận chìa khóa phòng, ký túc xá tuyệt vời hơn nó tưởng, rộng rãi thoáng và vô cùng đẹp. Vấn đề là ba nó đã về và nó phải kéo hai cái vali lên tận tầng 3. Làm sao nó sổng nổi. Nó lết xác vừa than vãn tại sao không xuất hiện soái ca giúp nó. Nó ăn ở cũng hiền lành đã thế lại cũng xinh đẹp lắm mà. Có cần giúp gì không? Nó quay lại là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp, ăn mặc vô cùng thời trang và da dáng con nhà có điều kiện. Em cảm ơn nhiều nhiều ạ. Chị là soái ca của lòng em. Người đó cười rồi hỏi nó. Mới vào lớp 10 hả? Vâng ạ, nó cười tươi. Chị là Gia Khanh lớp 12 chuyên toán 1. Em là Linh Đan chuyên Anh 1. Rồi chị đó giúp nó mang vali lên phòng nó. Đứng trước cửa phòng đã mở. Nó đoán là có người đến trước nó rồi. Em cảm ơn chị ạ, nó cúi đầu cười thân thiện. Không có gì, chị đó nói rồi đi thẳng luôn. Nó ngóng đầu vào trong, tóm lại là vô cùng tuyệt. Nó đang nghĩ sao phải tạo cái nhìn thân thiện nhất với mất bạn cùng phòng. Chào mọi người, nó cười tươi. Wow, bạn cùng phòng kia, xinh thế. Mấy người trong kia chạy ra chỗ nó đang đứng rồi giúp nó mang đồ vào trong. Cảm ơn cậu, nó cười, không có gì, à, cậu là người vào cuối cùng nên phải ở trên đó. Thông cảm nhé, không sao, cười, nào giới thiệu đi, tớ là Hà Anh chuyên văn 1, là trưởng phòng ở đây vì tớ vào đầu tiên nhé. Cô bạn mỉm cười thân thiện và có phần tinh nghịch, tớ là Thu Hà chuyên Anh 1, vậy là cùng lớp rồi. Tớ Linh Đan chuyên Anh 1, nó giới thiệu, mình Yến Anh chuyên Văn 1, vậy là hai cặp cùng lớp luôn này, có gì sau giúp đỡ lẫn nhau nhé. Cả bốn đồng thanh xong quay qua cười, giường của nó ở trên gác không sao, nó quen việc leo cầu thang hàng ngày rồi mà. Hạnh phúc nhất với nó bây giờ là ngả lưng xuống giường và ngủ một giấc. Đưa tay nhìn đồng hồ, hiện tại là 3 giờ chiều. Nó leo lên gác và thực hiện điều hạnh phúc của mình. 6:30, Đan à, dậy tắm để đi ăn nào. Thu Hà gọi nó, mấy giờ rồi, nó còn nhắm mắt hỏi. 6:30 rồi, nó uể oải ngồi dậy. Chưa kịp tắm thay đồ thì bị tụi kia kéo luôn xuống canteen. Thích mỗi cái không phải nấu và rửa bát, nó xếp hàng đợi lấy đồ ăn. Và hiện tại nó đang gây sự chú ý của cả canteen với chân đi giày lười còn mặc nguyên đồ lúc sáng chưa thay. Tóc có phần rối do vừa ngủ dậy. Khuôn mặt thì dễ thương và không có biểu cảm gì ngoài việc uể oải. Trước nó toàn là nam và đương nhiên và nó được nhường lên phía trước. Nhanh chóng nó đã lấy được đồ ăn và ngồi vào bàn. Nhìn khổ thân tụi kia đang phải xếp hàng dài. Nó khui chai nước uống rồi chống tay ôm má đợi tụi kia. Chài ai gái xinh là sướng thế đấy. Thu Hà và tụi kia đặt khay cơm xuống than thở. Thì, nó nhe răng cười, rồi tụi nó nhanh chóng giải quyết phần cơm của mình. Về phòng nó tắm giặt xong xuôi các thứ lên giường cầm điện thoại gọi cho mẹ nó. Xong tranh thủ bật Facebook, nó gật mình khi thấy bài viết trên page trường nó. Toàn là ảnh của nó lúc đứng xếp hàng, lúc uống nước phồng má nghịch và cả lúc tay ôm mặt với biểu cảm dễ thương hết nấc. Kép phải trang hoa khôi mới trường của chúng ta. Ai vậy, lên tiếng đi, bài viết được đăng tải khoảng 30 trước, tức là lúc mà nó đang còn dưới canteen. Đọc bình luận cũng may toàn được khen chứ chưa bị ăn gạch đá nhiều. nhắn tin nghịch ngợm một lúc thì nó cũng lấy sách vở ra học. Đàn bà thấy gì trên page chưa? Yến Anh cầm iPad ngạc nhiên hỏi nó. Thấy gì cơ, ảnh bà, à, rồi, chắc ai rảnh quá mà. Nhưng tha thứ cho tôi nhé. Tôi lỡ nói tôi biết bà và gửi link FB lên đó rồi. Còn khai luôn lớp của bà rồi. What, sorry tôi không cố ý đâu. Yến Anh trưng bộ mặt cún con nhìn nó. Nó vội vàng cầm điện thoại lên. Khủng bố với hơn 2k lượt kết bạn hàng trăm tin nhắn và thông báo. Tôi giết TTT bà, nó lao từ trên gác xuống. Đồ phản bội bạn bè mà. Thu Hà chép miệng cười nhìn nó và Yến Anh chơi mèo đuổi chuột. Ha ha ha, Thu Hà vừa xem phim vừa cười. Nó hiện tại đang vô cùng không bình thường. Mọi bài viết từ đời xa xưa của nó cũng được đào bới lên. Tin nhắn thì không đếm hết mà toàn là những tin nó cho là vớ vẩn. Chắc nó phải khóa nick lại một thời gian chứ không thì. Hiện tại nó đang là đề tài vô cùng hot trên page trường nó và học sinh trong trường. Thật là hết nói nổi. Đề tài hoa khôi mới Linh Đan học lớp chuyên Anh một là đề tài mà chưa bao giờ hết hot. Cách chương.